Yêu Long Cổ Đế, chương 2891, Kim Hổ, góc truyện audio.com. Ngày mai, chính là năm xuân trọng yếu nhất một ngày. Giờ này khắc này, từng nhà đều đã răng đèn kết hoa, mua pháo pháo những vật này. Có thể là, lại có thể có người ở thời điểm này, đối Phượng Hoàng Vương triều động thủ. Ai, Tô Hàn mặt mũi tràn đầy sát cơ. Không biết, thủ vệ kia lắc đầu nói. Thế nhưng, căn cứ Vương Tranh tướng quân tin tức truyền đến, đối phương tiến công những binh lính kia, đại bộ phận khuôn mặt lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc người. Bọn hắn thuộc về Vân Hải Vương triều. Ta liền biết, là đám kia cẩu vật. Tô Hàn âm trầm nói. Xem ra, bọn hắn giờ phút này chỗ qua thời gian, vẫn là ngại rất thư thái a, nhiều ít người. Tô Hàn lại hỏi, ước chừng có khoảng 5 triệu người. Thủ vệ nói, Vương Tranh tướng quân nói, bản ý của bọn hắn, hẳn không phải là muốn tiến công Phượng Hoàng Vương triều, chẳng qua là đối với chúng ta chiến binh tiến hành đồ sát. Uy hiếp mặt khác nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Vương triều chiến binh. Tô Hàn đem chén rượu trong tay trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Bịch một tiếng chia năm xẻ bảy. Hiện tại có thể là năm xuân a, Tô Hàn cho tới bây giờ đều không phải là một cái thủ quy củ người. Nhưng có chút quy củ, hắn vẫn là nguyện ý thủ. Nói thí dụ như, này năm xuân quy củ, mỗi người sống sót cũng không dễ dàng. Khó được có như thế một tháng an bình thời gian, tốt hưởng thụ tốt một thoáng này loại thời gian không được sao? Nhất định phải đánh nhau chết sống, thương vong như thế nào? Tô Hàn lại hỏi, năm xuân trước đó, tiên quân cảnh trở lên cường giả đều đã quay trở về vương triều cảnh vực. Còn lại đều là tiên vương cảnh trở xuống. Thủ vệ nói, mà lại, cái này vốn là năm xuân. Tất cả mọi người buông lỏng xuống. Không ai từng nghĩ tới Vân Hải Vương triều sẽ bỗng nhiên đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Thương vong như thế nào? Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Lại hỏi một lần, thủ vệ kia lập tức chấn động. Hắn là Tô Hàn chuyên môn hộ vệ, vẫn luôn thủ hộ tại Tô Hàn cửa gian phòng. Cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy Tô Hàn này loại bộ dáng. Hắn biết, lần này, vương chủ là thật nổi giận. 800.000 người, thủ vệ kia nói, ngắn ngủi không đến trong vòng nửa canh giờ. Ba đại phương hướng tất cả đều truyền đến tin tức, cộng lại đã chết khoảng 800.000 người. Vương Tranh tướng quân, Ứng Thư Ngưng tướng quân, Chu Vọng tướng quân bọn hắn, tạm thời đều vô sự, nhưng cũng đều đang khổ cực chống đỡ lấy. Tô Hàn trầm giọng nói, lập tức hạ lệnh, hết thảy chiến binh lui về, không cần phải để ý đến cảnh vực sự tình, cũng không cần quản khuếch trương sự tình, trước giữ được mạng của mình, lập tức trở về rút lui. Còn có, thông chi Phượng Hoàng Vương triều hết thảy cường giả. Lập tức xuất động, tiến đến cứu bọn họ. Đúng, thủ vệ kia lĩnh mệnh, lúc này rời đi, đồng thời, trong lòng của hắn thầm than. Chính mình thật chính là cùng đối vương chủ, tại đây loại nổi giận tình huống dưới, sẽ còn đi quản chiến binh chết sống. Đổi những người khác, sợ là đã sớm dưới cơn thịnh nộ, ra lệnh, cùng đối phương không chết không thôi. Cái khác vương chủ, nghĩ là tôn nghiêm, là mặt mũi. Tô Hàn, nghĩ là mạng người, này, liền là khác biệt, Vân Hải Vương triều, thủ vệ kia rời đi về sau. Tô Hàn nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Các ngươi, thật chính là cho thể diện mà không cần a, năm xuân quy củ. Đều không bị các ngươi để ở trong mắt sao? Có người bảo đảm ngươi nhiều nhé. Ta Tô Hàn cũng là muốn nhìn, lần này, ai có thể bảo đảm ở các ngươi? Kim Hổ, là lần này chiến đấu tổng thống lĩnh, đương nhiên, là Vân Hải Vương triều bên kia, mà không phải Phượng Hoàng Vương triều. Tên của hắn, nghe rất là bình phàm, nhưng tu vi của hắn, lại là chân thực đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Nhưng mà, mặc dù là Vân Hải Vương triều người, nhưng hắn, cũng không phải là Vân Hải Vương triều chiến binh, mà là Vân Hải Vương triều hao tốn giá tiền rất lớn. Chỗ mời tới lính đánh thuê, hắn cưỡi một đầu mắt xanh kim hổ, lập ở chiến trường về sau, cao lớn uy mãnh, liền đầu này từ giai tiên thú tên, đều cùng tên của hắn, giống như đúc, hắn thích vô cùng này loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Ra lệnh một tiếng, thiên quân vạn mã xuất động, máu tươi bắn tung tóe, sát phạt thao thiên, hắn càng ưa thích, nhìn đối phương bị chính mình người, nghiêng về một bên đồ sát, hắn ưa thích bọn hắn trước khi chết kêu thảm, cũng ưa thích bọn hắn cái kia hoảng sợ bộ dáng, còn ưa thích nghe, bọn hắn cái kia cầu xin tha thứ thanh âm, đương nhiên, hắn thích nhất làm sự tình, liền là đối phương cầu xin tha thứ thời điểm, hắn một đao đánh xuống, đem đối phương chém thành hai nửa, nơi này, là trung tâm chiến trường, Vân Đỉnh Vương triều Tây Phương biên cảnh, ở Phượng Hoàng Vương triều cảnh vực, đang về phía Tây Phương trung tâm chỗ, phía Nam là ban đầu Thanh Lệ Vương triều cảnh vực, cánh Bắc là trước kia một cái tiểu linh hướng cảnh vực. Lại Bắc, liền là Hắc Vân Sơn Mạch, này hai bên trái phải chiến trường, đều không cần Kim Hồ tới cân nhắc, hắn chỉ cần quan tâm, trong lúc này chiến trường là được rồi, bởi vì nơi này, mới là Phượng Hoàng Vương triều binh lực mạnh nhất địa phương. Thoải mái a Kim Hổ nhịn không được nói một câu. Cái kia thô kệch khóe miệng mà chậm rãi nhấc lên, hắn trong lòng cũng âm thầm thấy đáng tiếc chính mình không phải Vân Hải Vương chủ, không thể vẫn luôn như thế lãnh binh tác chiến, này lại một lời phía dưới, hào lấy muôn vàn nhân mạng cảm giác, là thật thoải mái đến bạo a Kim ra. Bên cạnh một cái thuộc hạ lo lắng nói, này dù sao cũng là tại Nam Xuân trong lúc đó, việc này nếu là bại lộ, vậy bọn ta, sợ cái gì, Kim Hổ chừng cái này người liếc mắt, Nam Xuân trong lúc đó làm sao vậy, lại không phải là không có thế lực tại Nam Xuân trong lúc đó khai chiến qua. Có thể vậy cũng là mấy trăm vạn năm trước sự tình. Cái kia thuộc hạ thầm nói. Mà lại, lúc ấy là bởi vì có thánh triều ra mặt, cái kia hoàng triều mới dùng sống sót, bằng không, sợ là sớm đã bị thế lực khác cho xé xác a, này lời nói không sai. Trung đẳng tinh vực thế lực, tuy nói bởi vì lợi ích của mỗi người, mà không ngừng phát sinh ma sát, nhưng ở Nam Xuân trong chuyện này, bọn họ đều là hết sức ăn ý, đối với Nam Xuân trong lúc đó khai chiến thế lực. Bọn hắn là theo trong đáy lòng thấy phiền chán. Ngươi cảm thấy, chúng ta liền không có người bảo vệ. Kim Hổ cười lạnh nói. Đầu tiên, chúng ta chẳng qua là Vân Hải Vương triều thuê tới chiến binh mà thôi. Việc này kết thúc về sau. Chúng ta cùng Vân Hải Vương triều liền không có cái gì dây dưa. Coi như là truy xét, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Thứ hai, coi như là thật tra được trên đầu chúng ta. Chúng ta cũng có thể đem Vân Hải Vương triều đẩy ở phía trước. Vân Hải Vương triều là cái gì? Đây chính là qua nhiều năm như vậy. Số rất ít, nhường đế quốc đều cực kỳ coi trọng Vương triều. Bỉ Ngạn đế triều đằng sau lại là Huy Hoàng Thánh triều. Vân Hải Vương triều dám ngay tại lúc này ra tay. Nhất định là Huy Hoàng Thánh triều nới lỏng lời. Cho nên, các ngươi căn bản không cần lo lắng sau này vấn đề. Theo Kim Hổ Phượng Hoàng Vương triều cho dù là chết 180 vạn chiến binh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng. Này chút chiến binh, dù sao cũng là thuê tới. Thương vong một chút, không quan hệ, cùng lắm thì liền ném một chút tiền mà thôi. Mấu chốt nhất là, Phượng Hoàng Vương chủ chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền nhất định có thể đoán ra. Vân Hải Vương triều dám làm như thế, nhất định là phía trên buông lời. Bỉ Ngạn đế triều, còn không có quyền lợi lớn như vậy. Cái kia khả năng duy nhất tính, liền là Huy Hoàng Thánh triều. Cùng một tòa thánh triều đối nghịch, hắn Phượng Hoàng Vương chủ, chỉ sợ còn không có lá gan lớn như vậy a cách chương.